Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 666, góc truyện audio.com, hắn cơ hồ là nhìn chằm chằm Rai, phảng phất một khắc sau liền sẽ thực hiện lời hắn nói, muốn ăn đối phương. Trầm Mộc Bạch thấy thế cắn răng từ trên mặt bàn cầm dao, hướng trên tay mình vạch một nhát. Huyết dịch theo vết thương giò gì chảy ra uốn lượn ra một đường dấu vết thật dài, theo da thịt trắng nõn một đường trượt xuống, nhỏ xuống đất. Ngân ngây ngần cả người. Trầm Mộc Bạch cầm tay đổ máu đưa tới trước mặt hắn, tiếng nói bình tĩnh nói, đói bụng mà nói, ăn cái này có thể chứ? Lồng ngực một nơi nào đó có chút chua, Ngân chỉ cảm thấy cỗ nộ ý càng lúc càng lớn, hắn mắt sắc càng ngày càng sâu, là y thích hắn sao? Hắn lại lặp lại câu nói này, giống như là từng chữ hỏi ra lời. Trầm Mộc Bạch thấy thiếu niên lại đang xoắn, suýt vấn đề này, bất đắc dĩ nói, tôi chỉ là không hy vọng cậu ăn thịt người. Ngân chừng con mắt nhìn, lộ ra một cái nụ cười mềm nhũn. Trong lòng nghĩ đến quá tốt rồi, là y nói không thích Rai. Là y thích ta sao? Hắn nhìn chằm chằm đối phương, có chút khẩn trương hỏi. Thiếu niên cặp mắt kia quá mức thuần túy, không có một tí tạp chất. Trầm Mộc Bạch đương nhiên sẽ không suy nghĩ nhiều đi nơi nào, không chút nghỉ ngợi nói thích. Ngân lộ ra nụ cười vui vẻ, giống như là chiếm được bánh kẹo một dạng. Trầm Mộc Bạch thấy thế, chậm rãi thở phào một hơi. Vết thương của cô còn đang đổ máu, hơn nữa còn rất đau, nhịn không được hơi nhíu đầu lông mày, hít vào một hơi. Ngân thì thật sớm đã bị mùi máu tươi câu đến muốn ăn, hai mắt phát ra màu đỏ choáng ngấn. Hắn có chút chần chờ nhìn La Y sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn là chống cự không nổi dụ hoặc muốn ăn, ngoan ngoãn đi qua, đem tay đối phương cầm lên, sau đó duỗi ra đầu lưỡi màu hồng, liếm liếm huyết dịch nhỏ xuống. Là ngọt, rất ngọt, so bánh ngọt còn muốn ngọt gấp trăm lần, nghìn lần. Ngân có chút không muốn ngừng liếm sạch huyết dịch trên da thịt kia, không buông tha mỗi một tấc chảy qua. Đầu lưỡi liếm qua có chút ngứa ngáy, Trầm Mộc Bạch đau nhức bị rời đi một chút, mặc dù trong đầu đã suy nghĩ qua, nhưng là tận mắt thấy đối phương là thật muốn ăn thịt người, vẫn là không nhịn được một trận tê cả da đầu. Rất rõ ràng, thời điểm ở Mai Lô Tinh Cầu, người biến mất cũng là Ngân ăn hết. Ngân tinh tế liếm sạch vết thương cô thẳng đến thời điểm không chảy máu nữa, mới ngừng lại được. Hắn nhìn chằm chằm tay La Y, bộ ý thức nuốt nước miếng một cái, loại dục vọng muốn ăn. Hết đối phương kia đang không ngừng tăng cường, hai con ngươi cơ hồ là hiện ra thần sắc tham lam. Nhưng là không thể ăn, Ngân ép buộc rời ánh mắt, sau đó nhìn máu nhỏ xuống trên mặt đất muốn nằm xuống liếm sạch. Trầm Mộc Bạch liền tranh thủ giữ chặt hắn, bẩn, đừng liếm. Ngân ngửa mặt lên, lộ ra một chút thần sắc vẫn chưa thỏa mãn. Trầm Mộc Bạch đành phải dùng dao đem vết thương vẽ đến sâu hơn một chút, chảy ra càng nhiều máu hơn. Ngân bừng lấy tay cô, giống như là một người trong sa mạc đi lại thật lâu, lúc gặp phải ốc đảo, liều mạng giải khát. Khác biệt là, người thủy chung sẽ uống no, mà hắn, giống như là ngại không đủ. Trầm Mộc Bạch sợ hắn uống như vậy, bản thân thực sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà tử vong, vội vàng lên tiếng nói, Ngân, cậu uống no chưa? Ngân lưu luyến không rời ngẩng đầu, ngữ khí mềm, nhũn nói, no bụng. Hắn có chút chần chờ nghĩ uống quá nhiều mà nói, La Y sẽ chết mất nha. Thiếu niên tóc đen mềm mại có được một khuôn mặt rất là tinh xảo xinh đẹp, làn da giống như sữa bò không có chút nào tì vết, hai con ngươi lưu ly hoàn toàn là sắc thái ngây thơ, nếu không phải là bên môi huyết dịch nhắc nhở Trầm Mộc Bạch cô sợ là lại một lần nữa bị mê hoặc qua. Cách chương.